3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, tử không hối hận. Những đệ tử này bắt đầu hết sức xua tan khói mù. Chỉ chốc lát sau mới nhìn thấy Đường Đạc đã té xuống đất đau đến lăn lộn. Sau đó giữa hai chân vết máu để cho người ta nhìn thấy giật mình. Bọn họ thậm chí đều cảm giác được dưới quần siêu siêu bốc lên gió mát. Đường sư huynh, vài tên đệ tử kêu vang rồi, nhưng là không người nào dám gần trước. Đường Đạc ở trong lòng bọn họ nhưng là chiến lực siêu quần. Tuy nói uống nhiều chút rượu, nhưng là cũng không phải vừa đối mặt liền bị đánh đập trên đất. Hơn nữa còn giống như bị người đạp đoạn tử tuyệt tôn cước. Vào giờ phút này trong lòng bọn họ đều biết Đường Đạc xong rồi. Thậm chí bọn họ còn ác ý suy đoán sau này có phải hay không là muốn đổi kêu một tiếng Đường sư tỷ. Rồi hả? Như vậy có thể thấy được Đường Đạc ở Kim Phong Cốc cũng không được ưa chuộng. Chỉ bất quá dựa vào tài hoa hơn người bá đạo đè người sở hữu không thở nổi mà thôi. Coi như là Cao Hoa Khê cũng không dám không vâng lời Đường Đạc. Rất nhiều chuyện đều phải phối hợp hắn. Bất quá Đường Đạc dù sao cũng là Kim Phong Cốc trọng điểm bồi dưỡng tương lai. Hắn bây giờ cái bộ dáng này cũng không thể ở một bên quang xem náo nhiệt. Những đệ tử này ở hai người giao thủ trước cũng đã bắn ra thiểm quang mũi tên. Các trưởng lão cũng không sai biệt lắm nhanh chạy tới. Trương Đoạt nắm lên Giang Hân Du cổ tay, chuẩn bị từ phía sau thoát đi nơi đây. Cũng không đoán một nhánh tản ra hơi thở lạnh như băng mũi tên Vũ Lạc ở trước mặt hai người. Sau đó tới nhân thấy Đường Đạc hình dạng, nhất thời lông tơ dựng ngược thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Đường Đạc, người tới chính là Dược Tu trưởng lão Đường Chi Kiên Quyết. Mà Đường Đạc nhưng là hắn thân chất tử, nộ hỏa công tâm, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn ôm lấy Đường Đạc cũng không nói chuyện, chỉ là lúc sắp đi để lại một cái sát ý đã quyết ánh mắt. Vô luận là đối Trương Đoạt, hay là đối với Giang Hân Du, mặc dù Đường Chi Kiên Quyết đi, nhưng là còn rất nhiều trưởng lão lục tục chạy tới. Ngay cả Kim Phong Cốc trưởng môn cùng Lưu trưởng lão cũng chạy tới trong sân. Vài tên đệ tử nhìn thấy trưởng môn sau đó, không chỉ có bày ra một bộ khóc ròng ròng bi thương cực kỳ bộ dáng. Toàn bộ sự tình trải qua càng bị bọn họ thêm dầu thêm mỡ thuật lại. Trưởng môn, người tán tu này ban đêm nắm bầu rượu tiến vào Giang Hân Du trong căn phòng. Sau đó trong căn phòng truyền tới nam nữ rên rỉ. Đường sư huynh gặp sau đó vốn tưởng rằng là tán tu hành hung, nhưng không nghĩ nguyên lai là hai người tư thông gian tình. Sau đó Đường sư huynh bị này đối cẩu nam nữ bị đả thương rồi. Còn cái gì? Lại nói lắp ta liền xé đầu lưỡi ngươi. Còn bị đoạn tử tuyệt tôn. Cái gì? Trưởng môn nghe cũng là quá sợ hãi. Nếu quả thật là như vậy Đường Đạc há chẳng phải là phế. Kim Phong Cốc tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tự cho là có thể đối kháng Tô Dạ Thiên Kiêu. Cứ như vậy bị người bóp chết trong trứng nước rồi hả? Tất cả mọi người đều mắt lạnh nhìn Trương Đoạt cùng Giang Hân Du. Mà lúc này đây sắc mặt của Lưu trưởng lão khó chịu nói. Trong này có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Tôn nữ của ta sao có thể như bọn họ trong miệng nói như vậy? Lưu trưởng lão bình tĩnh chớ. Nóng, có phải hay không là hiểu lầm lập tức sẽ biết. Trưởng môn trong mắt bốc lửa, tựa hồ không muốn cùng Lưu trưởng lão tiếp tục cái đề tài này. Nhưng là Lưu trưởng lão cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng nói. Không biết đạo lữ trưởng môn muốn xử trí như thế nào chuyện này. Đương nhiên là phải đem hai người bắt lại thẩm vấn một phen sẽ biết. Cái gì? Tôn nữ của ta cũng phải bắt lại. Lưu trưởng lão kinh hô. Đó là dĩ nhiên. Dù sao tôn nữ của ngươi cũng là phế Đường Đạc hung phạm một trong. Nếu như thuần khiết, chúng ta tự nhiên sẽ chịu tội. Nhưng nếu quả thật như đệ tử ta lời muốn nói, không thể nào, tôn nữ của ta tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình. Lại nói này chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Lưu trưởng lão làm sao có thể để cho bọn họ đem Giang Hân Du bắt lại? Chờ một chút, người kia nhìn có chút quen mắt, hắn không phải là cái kia tán tu. Nói chuyện trưởng lão chính là Cao Hoa Khê cùng Cao Hoa Thanh cha ruột. Hắn là gặp qua Trương Đoạt mấy lần, cho nên khám phá Trương Đoạt lưu lại ở trên mặt ngụy trang là Trương Đoạt, phong thủy các Trương Đoạt. Lúc này Lưu trưởng lão cũng nhìn đi qua, lúc này mới cảnh giác Giang Hân Du bên người nam tử thật là Trương Đoạt. Đầu hắn ông một tiếng đã biết xấu, chuyện này chỉ sợ là khó mà làm tốt. Lúc này đã là sau nửa đêm, nhưng là tất cả mọi người đều không có một chút buồn ngủ. Kim Phong Cốc đệ tử đem trong sân ba vòng ngoại ba vòng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hơn nữa còn có nhiều như vậy hóa tinh cảnh tu sĩ. Trương Đoạt cùng Giang Hân Du có chắp cánh cũng không thể bay. Nguyên lai ngươi chính là Trương Đoạt. Lưu trưởng lão, ngươi còn có lời gì muốn nói? Kim Phong Cốc trưởng môn lại đem ánh mắt dính vào Lưu trưởng lão trên người. Chuyện này nhất định có kỳ hoặc, không thả trước nghe một chút tôn nữ của ta nói thế nào. Lưu trưởng lão không tin chàng mâu thuẫn này vô duyên vô cớ sẽ hạ tử thủ. Lưu trưởng lão, nước đã đến chân còn phải tranh cãi sao? Vậy làm sao sao nói là tranh cãi đây? Chung quy không phải là chỉ nghe tin lời của một bên. Lưu trưởng lão, ý là ta Kim Phong Cốc đệ tử là đang ở lừa dối ta cái này trưởng môn. Lưu trưởng lão thấy Kim Phong Cốc trưởng môn tâm tình kích động dị thường. Dù sao nơi này chính là Kim Phong Cốc, Lưu trưởng lão một người thế đơn lực bạc để ý tới cũng nói không rõ. Lúc này Giang Hân Du hô, Đường Đạc hôm nay luyện chế cái kia thiết huyết đan bên trong ẩn giấu mị dược, phối hợp đào hoa tửu mới có thể kích thích dược tính. Nếu không phải Trương Đoạt đoạt ăn, tối nay ta liền bị Đường Đạc tên xúc sinh này làm hại. Càn rỡ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, lại dùng bực này bị ổi thủ đoạn tới bêu xấu Đường Đạc. Hơn nữa trong miệng ngươi phu quân lại giả mạo tán tu tới tham gia dược tu đại tuyển, nhất định là bụng chứa dao găm. Bây giờ nhìn lại nhất định là đố kỵ Đường Đạc. Các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ thật là đủ ác độc. Kim Phong Cốc trưởng môn lời nói đóng chặt hoàn toàn rồi hai người đường. Trương Đoạt đã sớm gặp qua Kim Phong Cốc điên đảo hắc bạch năng lực. Hắn ngăn ở trước người Giang Hân Du không có một tia lùi bước. Hắn biết Kim Phong Cốc là sẽ không bỏ qua mình. Nhưng nhìn ở Lưu trưởng lão mặt mũi, chỉ hy vọng Giang Hân Du không có chuyện gì liền có thể. Lúc này Lưu trưởng lão thấy việc đã đến nước này, chỉ có thể trầm giọng nói, tôn nữ của ta các ngươi không thể động. Kim Phong Cốc trưởng môn khinh thường trả lời, dựa vào cái gì không thể động? Lưu trưởng lão trường thương đã cắm trên mặt đất, sau đó như đinh chém sắt trả lời, vậy liền đem ta cái mạng già này cũng cùng nhau lấy đi. Kim Phong Cốc trưởng môn yên lặng chốc lát, biết bây giờ không phải là cùng Lưu trưởng lão so tài thời điểm. Cho nên hắn chỉ là chót miệng bảo đảm nói, được. Lúc này Giang Hân Du kêu khóc nói, ngoại công, bọn họ sẽ giết Trương Đoạt. Lưu trưởng lão liền làm như không nghe thấy, chỉ là nhìn Trương Đoạt. Trương Đoạt gật đầu một cái. Sau đó thừa dịp Giang Hân Du không chú ý đem nàng mãnh quăng ra ngoài. Làm Giang Hân Du khi phản ứng lại sau khi đã tại Lưu trưởng lão bên người. Ngoại công, nếu như Trương Đoạt chết ta cũng không sống. Lần này Lưu trưởng lão không có lại chuẩn hứa Giang Hân Du tiếp tục tự do phóng khoáng đi xuống. Hắn một cái sống bàn tay đem Giang Hân Du đánh ngất xỉu. Sau đó mang theo vẻ áy náy hướng Trương Đoạt gật đầu một cái. Trương Đoạt bật cười lớn. Các ngươi biết ta vì sao lại ở chỗ này. Chuyện ta trước cũng không biết các ngươi Kim Phong Cốc có như thế bẩn thỉu kế hoạch. Kim Phong, Khốc trưởng môn cùng trưởng lão đều giống như nhìn người chết như thế nhìn Trương Đoạt. Nhưng là không trở ngại bọn họ muốn nghe một chút Trương Đoạt tại sao ở chỗ này nguyên nhân. Chúng ta là tới giết mạo hiểm đại sư huynh danh hiệu làm nhiều việc ác Cao Hoa Khê. Cái gì? Các người muốn giết Suối Nhi? Chỉ còn lại một người trưởng lão không nghĩ tới Trương Đoạt là tới sát Cao Hoa Khê. Hơn nữa còn là chúng ta. Trương Đoạt không để ý đến hắn, mà là tự mình nói, vừa vặn đụng phải Giang sư muội đi tới nơi này, các ngươi Kim Phong Cốc không có một cái tốt, ta tự nhiên không yên lòng. Sau khi đến quả thật như thế, Trương Đoạt hướng Lưu trưởng lão ôm quyền nói, Lưu trưởng lão không cần thiết mê tâm, đem Giang sư muội giao cho Sài Lang làm nhục. Hôm nay ta Trương Đoạt có tử vô sinh. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết người sở hữu, Giang Hân Du là ta nữ nhân, ta không hối hận. Kim Phong Cốc trưởng môn thấy một bên Lưu trưởng lão im lặng không lên tiếng. Sau đó hét lớn một tiếng, bắn tên, Trương Đoạt ngửa đầu nhìn lại, còn chưa thấy đến mũi tên, cũng đã cảm nhận được bốn phương tám hướng đập vào mặt kiềm chế. Đầy trời mũi tên vũ ẩn ẩn giấu ở trong màn đêm. Thật giống như đem bầu trời đều đè ép xuống. Trương Đoạt cả người tản mát ra nhàn nhạt màu đồng xanh quang mang. Trong tay linh phù cũng là giống như điên thanh toán đi ra ngoài. Nhất thời trên bầu trời tựa như thất thải lưu quang. Sáng chói để cho người ta trợn không mở con mắt. Chỉ bất quá chốc lát phương hoa như phù dung sớm nở tối tàn. Làm mũi tên thứ nhất vũ lạc trên đất. Ước chừng qua thời gian một chun trà, cuối cùng một mũi tên mới rơi trên mặt đất. Lúc này trong sân đã không xuống được chân, mà Trương Đoạt trên người đã sớm cắm đầy mũi tên không nhìn ra hình người. Chỉ bất quá hắn vẫn thẳng tắp chính mình tích lương cùng đầu gối. Đứng lặng trong sân lúc này không có ngã xuống, tựa hồ đang cười nhạo Kim Phong Cốc toàn bộ cung tu. Các người những phế vật này cũng không gì hơn cái này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.